Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 680, nội đấu. 3. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay các loại vũ khí đại quân, cùng trên bầu trời du đãng, đem toàn bộ bầu trời đều bắt đầu phong tỏa không người chiến cơ cùng cơ giáp tiểu đội. Thường Minh Hỉ sắc mặt không khỏi đại biến, mà Liêu Thần sắc mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng. Không khách khí hướng Thường Minh Hỉ trách hỏi: "Thường huynh, Thiên Nguyên Tinh thế nhưng là địa bàn của ngươi a, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy đinh huy quân đội?" Nghe được Liêu Thần lời nói, Thường Minh Hỉ từ hộ vệ bảo hộ bên trong đi ra, hướng về phía đinh huy nói ra: "Ta cũng muốn cùng lão đại đọ sức một phen, nhìn xem lão đại công phu có hay không tại ôn nhu hương bên trong làm hao mòn hầu như không còn." Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, đinh huy sắc mặt xuất hiện một vệt vẻ tán thưởng, sau đó đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía Liêu Thần trên người. Liêu Thần vừa thấy Thường Minh Hỉ đáp ứng đối chiến đinh huy, mà đinh huy cũng đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, liền biết một trận chiến này chính mình là chạy không khỏi. Liền mười phần lưu manh nói ra: "Nếu lão đại cùng thường huynh đều đáp ứng, tiểu đệ đương nhiên không dám vi phạm hai vị ý nguyện." Sau khi nói xong, Liêu Thần liền rút ra trên người trường kiếm, đi đến Thường Minh Hỉ bên người đứng lại, một khuôn mặt chiến ý nhìn chằm chằm đinh huy. Nhìn thấy Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần ngang dương chiến ý, đinh huy cười lớn một tiếng nói: "Tốt, không hổ là ta đinh huy đã từng huynh đệ, hôm nay chúng ta tới một hồi cuối cùng đánh đi." Sau khi nói xong, đinh huy liền vung tay lên, để ở trên bầu trời du đãng không người chiến cơ cùng cơ giáp tiểu đội thối lui, nhường ra một mảng lớn bầu trời cho ba người bọn họ coi như chiến trường. Nghe được đinh huy lời nói, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần nhìn nhau một cái, biết rõ hôm nay không phải đinh huy chết, chính là bọn họ vong. Chỉ thấy được bọn họ ánh mắt kiên định gật đầu, thân thể khẽ động, nói lấy vũ khí trong tay, nhanh chóng hướng đinh huy bên người xung phong liều chết mà đi. Đinh huy nhìn thấy Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần không nổi âm thanh hướng mình xung phong liều chết mà đến, cười lớn một tiếng nói: "Đến hay lắm, nơi đây không thi triển được, chúng ta vẫn là đến bầu trời thống khoái một trận chiến đi." Sau khi nói xong, đinh huy liền nắm lấy một thanh dài hơn một trường, có khắc pha tạp hoa văn trường thương màu xanh, tùy ý quét qua, đẩy ra Thường Minh Hỉ trong tay đại đao cùng Liêu Thần trường kiếm trong tay tập kích, nhanh chóng phóng lên cao, yên tĩnh lơ lửng tại thiên không bên trên. Lập tức trường thương, một khuôn mặt ngang nhiên chi sắc nhìn xem tại mặt đất bên trên ngẩn người Liêu Thần cùng Thường Minh Hỉ, nhìn thấy đinh huy tùy ý né tránh chính mình tập kích, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trong lòng không khỏi run lên. Biết rõ đinh huy công phu chẳng những không có suy yếu, ngược lại so trước đó cường hãn hơn, bên mình phần thắng lập tức giảm bớt một chút. Có điều, hiện tại tên trên dây cung bên trên không phát không được. Vô luận như thế nào, bọn họ đã không có đường lui, nhất định phải liều mạng một trận chiến. Liền nhìn nhau một cái, cùng một chỗ phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong lơ lửng đinh huy phát khởi hung mãnh công kích. Mà ở trên bầu trời lơ lửng đinh huy thì một khuôn mặt vẻ tự tin, linh hoạt quơ trong tay trường thương màu xanh, đem Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lần lượt hung mãnh công kích hóa thành vô hình. Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đi qua một trận gấp công dồn sức đánh đằng sau, phát giác không có thương tổn đến đinh huy một cọng tóc gáy, ngược lại để trong cơ thể mình linh lực tiêu hao hơn phân nửa về sau, trong lòng kinh hãi, biết mình không phải đinh huy đối thủ. Tại giao đối chiến, chính mình chỉ có một con đường chết, liền bắt đầu đánh lên chạy trốn tâm tư. mà lúc này Đinh Huy tại kinh qua một đoạn thời gian phòng thủ đằng sau. Phát giác thời cơ đã thành thục, liền đem trong tay trường thương màu xanh lắc một cái, hét lớn một tiếng nói: "Các ngươi công kích lâu như vậy, hiện tại cho đến phiên ta công kích, tiếp chiêu đi." Đinh Huy vừa mới nói ra, liền gặp được hắn thân thể trên không trung hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong tay trường thương màu xanh hóa thành một đầu màu xanh quang mang, mang theo không cùng ngang hàng, không thể ngăn cản khí thế, hướng Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trên người quật mà đi. Rất có đem Thường Minh Hỉ hai người một thương đánh chết tư thế. Đối mặt Đinh Huy cường thế một kích, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần sắc mặt hai người cuồng biến. Vội vàng đem thể nội còn sót lại tất cả cương khí rót vào binh khí trong tay bên trong. Toàn lực chống cự Đinh Huy cái kia cường thế vô cùng một kích. Có điều, hai người trên người cương khí đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Nơi đó là Đinh Huy đối thủ, chỉ thấy được Đinh Huy vung động trong tay trường thương màu xanh, đẩy ra Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trong tay hai người binh khí. Nhanh chóng đem hai người nắm chặt binh khí bả vai đâm xuyên, mới yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, nhìn xem bả vai miệng vết thương máu tươi tuôn ra, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lớn tiếng nói ra: "Các ngươi hiện tại bỏ vũ khí trong tay xuống, dẫn dắt thủ hạ đầu hàng vô điều kiện, ta có thể thả các ngươi một ngựa, để các ngươi tại Hắc Hổ Tinh là một cái ông nhà giàu." Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trong tay đều nắm giữ hàng loạt hộ vệ tinh nhuệ cùng quân đội, cùng với số lượng đông đảo chiến hạm, nếu như có thể hòa bình sát nhập, thôn tính hai người thủ hạ thế lực, có thể để Đinh Huy thế lực bảo tăng, cũng có thể để Đinh Huy nắm giữ thêm một bước hướng ra phía ngoài khuếch trương cơ sở. Đương nhiên, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đều là Đinh Huy đã từng cùng một chỗ phần đấu trôi qua huynh đệ, cũng là Đinh Huy không muốn đuổi tận giết tuyệt một cái trọng yếu nguyên nhân. Nghe được Đinh Huy lời nói, Thường Minh Hỉ dùng tay che bả vai bên trên vết thương, đầu cấp tốc chuyển động, cuối cùng trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía đứng trên mặt đất bên trên quan chiến bọn hộ vệ la lớn: "Các huynh đệ theo ta xông ra ngoài, chỉ cần ra mảnh rừng núi này, chúng ta liền sẽ nhận được Thiên Nguyên Tinh hơn 100 vạn đại quân trợ giúp." Sau khi nói xong, liền gặp được Thường Minh Hỉ một tay nhấc lấy đại đao, một tay che lấy bả vai bên trên vết thương, hướng mỏ linh thạch cửa ra vào chỗ xung phong liều chết mà đi. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, khi nhìn đến kỳ trùng giết ở phía trước động tác, Liêu Thần không chút do dự theo đại thần hô: "Các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài." Sau khi nói xong, Liêu Thần cũng một tay che lấy bả vai bên trên vết thương, một tay nắm lấy trường kiếm hướng mỏ linh thạch cửa ra vào chỗ xung phong liều chết mà đi. Nhìn thấy Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trước tiên hướng mỏ linh thạch lối đi ra đánh tới, hai người mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ cũng hét lớn một tiếng, nói lấy binh khí trong tay, hướng mỏ linh thạch cửa ra vào chỗ đánh tới. Một lát sau, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ gần ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ, liền tại Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần cùng với thứ tư tên chân nguyên cảnh cao thủ cùng hơn 100 tên chân khí cảnh cao thủ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng xông phá Đinh Huy thủ hạ hộ vệ phòng tuyến, hướng mỏ linh thạch phía ngoài trong núi sâu phóng đi. Nhìn thấy Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần dẫn dắt gần ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ hướng khoáng mạch khu bên ngoài phóng đi, chú đóng ở mỏ linh thạch bên ngoài mấy vạn Đinh Huy đại quân lập tức nhao nhao giơ tay lên bên trong súng laser, súng sung điện, cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ các loại thức vũ khí. Tại riêng phần mình thủ lĩnh người chỉ huy xuống, xếp thành nguyên một đám đội ngũ, đem toàn bộ mỏ linh thạch đi cho đoàn đoàn bao vây đứng lên, hướng Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đám người khởi xướng hung mãnh hỏa lực tập kích. đồng thời mấy ngàn đỡ không người chiến cơ cùng mấy trăm đài cơ giáp. Từ bên trên bầu trời hướng Thường Minh Hỉ một đoàn người phát khởi công kích mãnh liệt. Lập tức, liền thấy vô số thép thiết tử đánh, vô số tia laser tuyến, cùng với vô số đạn đạo, nhanh chóng phá toái hư không, mang theo địa ngục khí tức tử vong, tại ngập trời hỏa lực âm thanh bên trong, đem Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đám người vị trí bao trùm lên, để đại bộ phận chân khí cảnh hộ vệ mất mạng tại chỗ. Vẻn vẹn một vòng hỏa lực công kích, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ hộ vệ tinh nhuệ liền tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại có hơn 200 tên chân nguyên cảnh cao thủ. Còn tại theo sát tại hắn sau lưng, hướng mỏ linh thạch bên ngoài phóng đi. Có điều, bởi vì Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần còn sót lại dưới tay đều là chân nguyên cảnh cao thủ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, rất nhanh liền xông phá đại quân phong tỏa, tiến vào khoáng mạch bên ngoài trong núi rừng, để Đinh Huy trong tay đại quân cùng không người chiến cơ mất đi tác dụng. Không còn cách nào tại đối với Thường Minh Hỉ một đoàn người tiến hành cường lực chặn đánh. Làm Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần cùng một chỗ hướng khoáng mạch bên ngoài xung phong liều chết mà. Đi thời điểm, Đinh Huy sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt trên mặt đất phát sinh hết thảy. Thẳng đến Thường Minh Hỉ một đoàn người tại hy sinh hơn phân nửa hộ vệ hướng ra bản thân đại quân vòng vây mới chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới, triệu tập thủ hạ chân khí cảnh lấy bên trên hộ vệ tinh nhuệ, rời đi mỏ linh thạch khu, tiến vào thâm sơn rừng rậm bên trong, truy sát Thường Minh Hỉ một đoàn người đi. Sau nửa giờ, Thường Minh Hỉ vô lực tựa ở một cây đại thụ bên trên, một bên để một tên chân nguyên cảnh hộ vệ trợ giúp hắn băng bó bả vai bên trên vết thương, vừa hướng cách đó không xa ở Liêu Thần nói ra: Liêu huynh, không nghĩ tới lão lớn một chút buông tha ý của chúng ta cũng không có, vậy mà tự mình xuất lĩnh một chi toàn bộ từ chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh cường giả tạo thành tiểu đội truy giết chúng ta, đây không phải gây nên chúng ta vào chỗ chết không thể sao? Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Liêu Thần một khuôn mặt phẫn nộ nói ra: ai nói không phải đây? Chúng ta cùng lắm thì mang theo riêng phần mình dưới tay rời đi, đem riêng phần mình hàng loạt địa bàn cùng mỏ linh thạch đưa cho hắn chính là. Làm chi nhất định phải đến chúng ta vào chỗ chết à? Đây không phải ép chúng ta cùng hắn liều mạng sao? Nghe được Liêu Thần tức giận lời nói, Thường Minh Hỉ nhận đồng nhẹ gật đầu, một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra: ân, bên người chúng ta hơn 200 tên chân nguyên cảnh hộ vệ, hiện tại lại chỉ có hơn 50 tên, nếu như gặp lại lão đại, đoán chừng cái mạng nhỏ của chúng ta liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Liêu Thần khuôn mặt bên trên cũng không khỏi xuất hiện sâu sắc vẻ lo lắng. Cuối cùng trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng một cái, hướng về phía Thường Minh Hỉ nói ra: Thường huynh, tình cảnh của chúng ta bây giờ cực kỳ không ổn, ta quyết định không tại lưu thủ, cùng lão đại triệt để vạch mặt, mệnh lệnh trú đóng ở Thiên Nguyên Tinh bên ngoài chiến hạm, tiến vào Thiên Nguyên Tinh bên trong, hướng lão đại quân đội khởi xướng mãnh liệt hỏa lực tập kích, hấp dẫn lão đại sự chú ý, tại thừa cơ đi ra đại sơn, để chiến hạm tới đón ta trở về. Nghe được Liêu Thần lời nói, Thường Minh Hỉ do dự một lúc, cũng cùng lấy nói ra: nếu lão cùng lắm nhân, liền không nên trách chúng ta bất nghĩa, ta cũng quyết định lập tức để trú đóng ở Thiên Nguyên Tinh bên ngoài chiến hạm, tiến vào Thiên Nguyên Tinh, hướng lão đại quân đội phát động công kích, thừa cơ đem lão đại cho xử lý. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Liêu Thần ánh mắt sáng lên nói: Thường huynh nói rất đúng, chúng ta liền dùng chiến hạm đem lão đại tiêu diệt, chia đều tòa này mỏ linh thạch đông đảo linh thạch. http://www.sop